Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì, chính mình cùng Nhan Như Tuyết quan hệ, lại muốn ồn ào cứng, bởi vì chính mình hôm qua không muốn cùng Nhan Như Tuyết cùng hồi Giang Thành. Dẫn đến Nhan Như Tuyết tại chỗ bất hòa. Hai người ngăn cách còn không có tiêu trừ, hiện tại muốn bị Nhan Như Tuyết gặp được, chính mình cùng Trương Lệ Lệ cử chỉ thân mật, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí tình cảnh a. Như Tuyết, ngươi làm sao cũng tới? Diệp Thiên vô cùng tâm hỏng mở miệng hỏi một câu, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, mặt mũi tràn đầy phát sốt, còn tại hai đồng thời đại. Hắn thì cùng Nhan Như Tuyết từng có gặp mặt một lần. Năm đó cũ kỹ ngõ sâu, nghiêng phong trong mưa phùn Nhan Như Tuyết, cho hắn là một cái kẹo que, càng cho hắn mặt với cái thế giới này dũng khí cùng niềm tin. Theo một khắc kia trở đi, Nhan Như Tuyết bóng người, tựa như một hạt giống, tại trong lòng hắn, mọc rễ nảy mầm, dựng trại đóng quân, theo thời gian chuyển rời. Tuổi tác tăng trưởng, trưởng thành là cành lá rậm rạp đại thụ che trời, chiếm hết hắn nội tâm. Mười mấy năm sau, lần nữa cùng Nhan Như Tuyết gặp lại, làm Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết đủ loại thói quen bên trong. Biết được bên người Nhan Như Tuyết, thì là năm đó tiểu nữ hài kia lúc, hắn thì quyết định, đời này phải bảo vệ Nhan Như Tuyết cả một đời. Cho nên... Nhan Như Tuyết nhất cử nhất động, nhăn lại lông mày nháy mắt, tất cả không có ngoại lệ dẫn động tới lòng hắn. Nhan Như Tuyết không ngừng hít sâu lấy, để cho mình bối rối táo bạo tâm thần, trầm tĩnh lại, lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng Diệp Thiên, mà chính là trực tiếp hướng phòng bệnh đi đến, nhìn đến sắc mặt vô cùng khó coi Nhan Như Tuyết, tiến vào phòng bệnh. Tô Tâm Di cũng là cảm thấy một trận cười khổ, đến mức Đường Quả, đây là thật bất ngờ nhìn lấy Nhan Như Tuyết. Đường cảnh quan, vô cùng cảm tạ ngươi cứu Tâm Di. Nhan Như Tuyết khống chế lại chính mình tâm tình, tâm bình khí hòa nhìn qua Đường Quả, bình tĩnh biểu đạt chính mình tiếng lòng. Nhìn đến ngươi phục hồi như cũ, ta cảm thấy rất vui mừng. Lần này nếu là không có ngươi xuất thủ tương trợ, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tô lão bá. Tô Tâm Di nhếch nhu môi, im lặng vỗ vỗ Nhan Như Tuyết hương vai, trong mắt hiện ra một vệt cảm động. Trải qua mấy phút nữa điều dưỡng sinh tức, Đường Quả cả người trạng thái cũng so trước đó tốt hơn nhiều, thân thể hơi chút ngồi thẳng một số, nhẹ giọng đáp lại nói: Nhan tổng giám đốc không cần để ở trong lòng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây vốn chính là ta thuộc bổn phận sự tình, vì thư chương chính nghĩa, ta cho dù là chết tại ác đồ trên tay, cũng không oán không hối, đây là ta lựa chọn đường, lời cảm tạ cũng không cần nói, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Tô Tâm Di vừa mới cũng nghe đến Nhan Như Tuyết ở bên ngoài quát lớn âm thanh. Nàng không biết nên như thế nào an ủi Nhan Như Tuyết. Nhiều lần há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhan Như Tuyết lại cùng Đường Quả chào hỏi về sau. Lần này đối Tô Tâm Di nói khẽ. Tại đường cảnh quan nằm viện trong lúc đó, người liền bồi tại bên người nàng đi. Công ty sự tình, ta đến xử lý. Myanmar hành trình công tác nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Ta cũng là định cho chuyên mục công tác tổ thành viên thả vài ngày nghỉ ngơi. Như Tuyết, thực Diệp Thiên hắn, Tô Tâm Di nhỏ giọng trần chờ mở miệng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, cố nén trong mắt nước mắt, thản nhiên nói, chúng ta là bạn thân. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết thông suốt quay người, hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Phòng bệnh bên ngoài, Trương Lệ Lệ co quắp bất an đứng sau lưng Diệp Thiên. như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như. Cúi đầu thấp xuống, mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, lòng tràn đầy khủng hoảng. Diệp Thiên không có của trách chỉ trích nàng. Cái này càng để cho nàng cảm thấy tự trách cùng hổ thẹn. Chủ nhân, ta, cho đến lúc này, Trương Lệ Lệ mới lấy hết dũng khí. Ấp úng mở miệng nói. Chủ nhân, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi trừng phạt ta đi. Trong miệng nói chuyện, Trương Lệ Lệ phù phù một tiếng. Thẳng quỳ bái tại Diệp Thiên bên chân. Ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn cùng thất lạc. Ông nước mắt, phủ đầy chỉnh trương điềm đạm đáng yêu mềm mại. Mị xinh đẹp, mặt, Diệp Thiên đỡ lên Trương Lệ Lệ. Ấm giọng thì thầm nói. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi không nên tự trách. Là ta không có xử lý tốt. Ngươi cùng Như Tuyết ở giữa mâu thuẫn. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết vừa vặn theo trong phòng bệnh đi ra. Trước mặt mọi người, ấp, ôm một cái. Cái này còn thể thống gì? Nhan Như Tuyết đại mi dương lên. Quạnh quẽ đôi mắt, quét mắt một vòng Diệp Thiên. Ánh mắt một đôi, lại rơi vào Trương Lệ Lệ thấp thỏm lo âu trên mặt. Ngữ khí biến đến càng thêm âm lãnh. Trương Tiểu Thư, theo ta được biết, người cũng là xuất thân danh môn Thiên Kim Tiểu Thư. Hỗn đản này có tài đức gì? Có thể được đến ngươi yêu ái. Hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Trước lúc này, Trương Lệ Lệ cũng theo Diệp Thiên cùng Thiên Diện chỗ đó. Nói bóng nói gió nghe qua liên quan tới Nhan Như Tuyết một số việc. Nàng cũng minh bạch, Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên trong suy nghĩ vị trí trọng yếu bao nhiêu. Lúc này, đối mặt với Nhan Như Tuyết chất vấn, Trương Lệ Lệ trầm mặc vài giây sau, mới tê thanh nói, ta chỉ biết là, hắn là ta chủ nhân, ta là hắn nữ nô, làm nữ nô, hết thảy đăm chiêu suy nghĩ, đều muốn phù hợp chủ nhân tâm ý, ta nguyện ý vì chủ nhân đi chết, cái này ta có phải hay không danh viện ngàn vàng, không có bất cứ quan hệ nào. Dù là ta chủ nhân là cá nhân người kêu giết bại loại, ta cũng sẽ đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, bồi ở bên cạnh hắn, vì hắn điều động tịch mịch, đánh ra nhàm chán thời gian. Nhan Như Tuyết có chút sụp đổ đánh giá Trương Lệ Lệ. Nàng thực tại không tưởng tượng nổi, là một cái trưởng thành tại thế kỷ 21 mới nữ tính. Trương Lệ Lệ vậy mà lại ra nói lời nói này. Ta không lời nào để nói. Nhan Như Tuyết thật có loại bị Trương Lệ Lệ đánh bại cảm giác. Mà một bên Thiên Diện thì dựa lưng vào vách tường, trong miệng ngậm lấy kẹo que, bưng bít lấy tiểu miệng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cười nhạo lấy. Nhan Như Tuyết sau khi hít sâu một hơi, liếc mắt một cái Diệp Thiên, ta tại rừng phong trấn chờ ngươi. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết bay mau rời đi. Nàng tựa hồ một khắc cũng không muốn đợi tại Diệp Thiên bên người. Nhan Như Tuyết vừa đi, Thiên Diện lập tức cười ha ha lên tiếng, vỗ tay nhỏ cười nói, Diệp Thiên ca ca a, bảo bảo liền nói đi, nhiều nữ nhân là kiện rất chuyện phiền toái, cái này không chịu đau khổ đi. Ai, ta nhìn ngươi đây là tự làm tự chịu. Ngươi nếu là sớm một chút muốn bảo bảo thân thể, ham muốn tại bảo bảo trên thân được đến thỏa mãn, cũng sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mà đại hung tỷ đã sớm tiếp nhận bảo bảo. Ngươi trông coi bảo bảo ta. Tô Mỹ Nhất cùng đại hung tỷ ba mỹ nữ sinh hoạt, cái này không rất tốt. Ngươi lại không nhất định phải gặp một cái thích một cái, thích một cái lên một cái, dẫn xuất nhiều như vậy đào hoa nở. Ếch, đây chính là nghiệt duyên a. Ngươi im miệng đi. Diệp Thiên tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện. Lúc này, Tô Tâm Di theo trong phòng bệnh chạy ra, thúc giục Diệp Thiên nói, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi truy a. Như Tuyết nàng có thể tới bệnh viện, đã nói lên nàng để ý ngươi. nghe ta đề nghị, nhanh đi truy đi, muốn là muộn, thì xong. Tô Tâm Di vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình đã biến mất tại ba nữ trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?